dạo hiệu sách hoặc tới công viên phơi nắng. Mùa đông đến rất nhanh. Dường như mới hôm qua thôi lá vàng còn rơi rụng. Hôm nay tuyết đã bất chợt rơi. Tiếp theo cậu ta đã mắc phải một sai lầm không nên mắc. Để tránh việc tiền tâm nhất nhìn thấy email bị phát trùng và tới tìm mình. Cậu ta đã lén lút xóa nhật ký email mà mình gửi bản chính xác đi, nếu như bị người khác biết. Em có sợ không? Hết chương 46, cách chương.